Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Chương 8 giơ gương mặt tươi cười nam nhân Giang vẫn nguyên số ghế như cũ là không vị bên tay phải. Cái thứ hai chỗ ngồi. Lần này công chúa con rối cái thứ nhất liền chiều hắn đi tới. Công chúa con rối thu đại giới khi, thực sự đem Giang vẫn nguyên kinh ngạc một chút. Nó đột nhiên mở ra cùng tinh mỹ bề ngoài hoàn toàn không tương xứng bồn máu miệng rộng. Một ngụm cắn Giang vẫn nguyên cái mũi. Công chúa con rối thỏa mãn mà nuốt vào Giang vấn nguyên khứu giác. Xuống phía dưới một người chơi đi đến. Đãi công chúa con rối đi xa. Giang vấn nguyên cùng bên người hai vị người chơi cho nhau xác nhận nhẫn. Cùng hắn liền nhau một nam một nữ hai vị người chơi đều mang nhẫn. Đều là người chơi lâu năm ở đi bất quá lần này Giang vấn nguyên không có thượng luân trò chơi may. Mắn như vậy, hắn bên người hai người cho nhau nhận thức. Bên tay phải nữ nhân mới nhiều xem hắn hai mắt. Bên tay trái nam nhân liền ẩn ẩn đối hắn toát ra địch ý. Giang vấn nguyên nghĩ nếu không trực tiếp đem chính mình tính hướng nói cho hắn được. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm money này luân trò chơi tân nhân tố chất cũng không. Tệ lắm, ít nhất không có người chết ở bàn tròn không gian. Toàn viên tiến vào trò chơi. 18 danh người chơi ngồi ở một chiếc chạy chung xe buýt thượng. Ăn mặc chế phục hướng dẫn du lịch tiểu thư cầm microphone. Hướng bọn họ giới thiệu lần này lữ đồ mục đích địa. Chúng ta lập tức liền phải đến hạnh phúc nhạc viên. Nhạc viên chia làm 6 cái chủ đề viên khu. Phân biệt vì, hoa viên kỳ tưởng, đảo thám hiểm, vịnh bảo tàng, ngày mai thế giới, mộng ảo thế giới, món đồ chơi tổng động viên. Viên khu nội thiết có chủ đề chơi trò chơi phương tiện. Giải trí biểu diễn, hỗ động thể nghiệm, ăn uống phục vụ, thương phẩm cửa hàng cập tiểu thực đình. Ngoài ra, nhạc viên mỗi ngày buổi tối sẽ trình tuần du biểu diễn tiết mục cập pháo hoa hội diễn. Chúng ta sẽ ở mộng ảo công viên giải trí du ngoạn 7 ngày. Chúc đại gia chơi đến vui vẻ. Xe buýt khai tiến hạnh phúc nhạc viên đại hình bãi đỗ xe sau. Không ít người chơi xôn xao lên. Bãi đỗ xe trống rỗng. Chỉ có một chiếc chở người chơi xe buýt. Hướng dẫn du lịch tiểu thư giơ tiểu lá cờ mang các người chơi từ bãi đỗ xe đi đến nhạc viên cửa. Chính, dọc theo đường đi cũng không thấy mặt khác du khách thân ảnh. Chỉ có trên cây từng hàng quạ đen. Âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm người chơi đoàn người. Các người chơi đi vào hạnh phúc nhạc viên cửa chính. Một cái ăn mặc hùng búp bê vải trang nhân viên công tác cầm một bó khí cầu hướng bọn họ phất tay. Chào hỏi, cũng đem trong tay khí cầu phân cho các người chơi. Có người chơi tiếp nhận khí cầu, có không tiếp, đến phiên Giang vấn nguyên khi. Hắn chỉ vào khí cầu chung duy nhất một cái Mickey khí cầu. Ta muốn cái này, hùng búp bê vải đối Giang vấn nguyên nghịch ngợm mà méo mó đầu. Giơ ngón tay cái lên, đại khái là tán hắn thật tinh mắt. Sau đó đem khí cầu đưa cho hắn. Nhân viên công tác phát xong khí cầu. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đối các người chơi giơ lên nàng tay trái. Nàng tay trái lòng bàn tay họa một cái màu đen giản bút gương mặt tươi cười. Các ngươi đã toàn ngạch chi trả 7 ngày du ngoạn phí dụng. Một hồi nhân viên công tác sẽ dùng đặc thù đồng mắc bút ở các ngươi lòng bàn tay họa thượng biểu. Tình, đây là các ngươi giấy thông hành. Bằng vào lòng bàn tay biểu tình. Các ngươi có thể sử dụng nhạc viên sở hữu phương tiện búp bê vải hùng đem dư lại khí cầu chát ở trên giá, từ trên bụng trong túi lấy ra một chi đồng mắc bút. Các ngươi mau xem kia, một cái người chơi nữ chỉ vào hạnh phúc nhạc viên một bóng hình. Sợ hãi mà nói, chỉ thấy một người nam nhân bước đi tập tễnh mà từ nhạc viên đại môn phụ cận trải qua. Hắn vừa đi vừa dùng tay phải xả chính mình đầu tóc. Xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, mà ngay cả tóc kéo xuống một khối to ra đầu tới. Hắn đem mang huyết ra đầu đương rác rưởi giống nhau ném vào thùng rác. Còn hướng miệng vết thương thượng hung hăng đánh vài cái. Nam nhân một bên tự ngược một bên kêu thảm thiết. Đầy mặt huyết nhìn về phía người chơi phương hướng. Suy yếu mà nói. Cứu mạng. Nam nhân cầu cứu về phía các người chơi vươn đôi tay. Hắn máu chảy đầm đìa tay phải thượng. Một cái màu đen đồng mắc bút gương mặt tươi cười họa ở lòng bàn tay vị trí. Cùng liều mạng về phía trước muốn bắt lấy thứ gì tay trái bất đồng. Nam nhân tay phải bàn tay cùng mặt đất vuông góc, cùng cửa người chơi chính diện tương đối. Tay phải cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn nửa vòng. Thật giống như nam nhân trong lòng bàn tay kia trưng gương mặt tươi cười ở nhìn quanh ở đây các. Người chơi, cứu cứu ta. Nam nhân vô lực cầu cứu thanh còn ở tiếp tục. Nhưng thân thể hắn lại làm ra cùng cầu cứu hoàn toàn tương bội động tác. Hắn cũng không cho trên đầu miệng vết thương cầm máu. Tay phải thu hồi bên cạnh người. Lòng bàn tay giơ lên cùng lỗ tai tề bình độ cao. Thân thể cứng đờ mà thay đổi phương hướng, đi vào hạnh phúc nhạc viên chỗ sâu trong, nam nhân kia dị thường biểu hiện, mặc kệ nghĩ như thế nào đều cùng hắn tay phải thượng gương mặt tươi cười đều thoát không xong can hệ. Nào đó trạch nam tay mới người chơi hỏng mất mà khóc lớn lên. Ta không cần ở trên tay họa biểu tình. Ta không cần tiến nhạc viên. Các ngươi có phải hay không chụp chỉnh cổ trò chơi video? Ta đầu hàng. Các ngươi mau phóng ta về nhà đi. Ô ô ô, hướng dẫn du lịch tiểu thư bảo trì chức nghiệp mỉm cười. Lòng bàn tay biểu tình là nhạc viên giấy thông hành. Giấy thông hành vô pháp giả tạo. Nếu không có giấy thông hành, du khách vô pháp sử dụng nhạc viên bất luận cái gì phương tiện, lại không phải đầu óc có tật xấu. Ai muốn vào loại này địa phương quỷ quái? Một cái khác phụ nữ trung niên tay mới người chơi hùng hùng hổ hổ mà nói. Các ngươi mấy ngày này giết cầu đồ vật, giả thần giả quỷ hù dọa ai đâu? Tiểu tâm ta báo nguy bắt ngươi nhóm. Phụ nữ trung niên cường thế làm Trạch Nam tìm được người tâm phúc. Hắn chỉ vào nhạc viên đại môn phụ cận một chiếc 6 tòa điện lực xe. Đại tỷ, ngươi nhìn, nơi đó có một chiếc tuần tra xe. Trên xe chìa khóa không rút. Chính chúng ta lái xe đi. Bàn tròn ngồi ở Giang Vấn Nguyên tả hữu kia đối nam nữ cộng sự. Nữ kéo nam cánh tay. Tiết Hựu, chúng ta đi thôi. Tiết Hựu cười lạnh nhìn quanh một vòng. Cái kia bác gái chính là đem ở đây sở hữu người chơi đều cấp mắng. Nhưng có khác người đương thánh mẫu khuyên bọn họ trở về. Đi rồi, giản dịch tốt, ca, một cái mang mắt kính văn nhã nam sinh theo tiếng mà đến. Từ từ nha, Tiết Hựu bạn gái bất mãn mà lắc lắc hắn cánh tay. Giản dịch, ngồi ở người bên cạnh ngươi là ai? Tẩu tử hảo, giản dịch hảo tính tình mà đối nàng quá hảo. Điểm điểm trong đám người hai cái người chơi. Hữu nhị, tả bốn, nữ nhân chính là phiền toái, Tiết Hựu nói thầm một câu. Đối kia hai cái người chơi hỏi, đúng không? Kia hai cái bị điểm danh người chơi vội vàng gật gật đầu. Tiết Hựu ba người đến nhân viên công tác kia họa thượng biểu tình. Dẫn đầu đi vào hạnh phúc nhạc viên. Ở bọn họ lúc sau, lục tục lại có mấy tổ kết bạn người chơi tiến vào nhạc viên. Giang Vấn Nguyên dừng ở phía sau. Hắn đi đến nào đó cõng lên núi bao người chơi bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hảo, ta kêu Trần Miên, ta có thể cùng ngươi tổ đội sao? Đó là một cái nhan giá trị có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục đại bộ phận nữ tính xinh đẹp nam nhân. Tuổi cùng Giang Vấn Nguyên sấp xỉ. Hắn kích động mà chiều Giang Vấn Nguyên gật gật đầu. Mới lạ mà khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Ta là Lộ Viễn, rất vui lòng cùng ngươi tổ đội. Bất quá ta bị thú bông thu đi dây thanh công năng. Lại chỉ là cái trải qua quá tam luân trò chơi tay mới. Hy vọng cao thủ không cần ghét bỏ ta. Ta nhất định nỗ lực không kéo ngươi chân sau. Giang Vấn Nguyên đem Tiết Hựu cùng hắn bạn gái đá ra đồng đội danh sách sau. Liền lập tức ở bàn tròn thượng tìm kiếm đồng đội. Lộ Viễn chính là hắn lựa chọn đồng đội. Lựa chọn Lộ Viễn lý do rất đơn giản. Công chúa con rối thu đi hắn dây thanh công năng sau. Hắn một bộ thiên đều phải sập xuống tuyệt vọng biểu tình. Còn trộm cúi đầu mặt nước mắt. Như thế chân tình thật cảm biểu lộ. Không lớn như là kẻ phản bội có thể diễn xuất tới. Hơn nữa trải qua quá tả chi hành diện than cùng chương thần loại cười diện than. Hơn nữa Giang Vấn Nguyên chính mình cũng có chút diện than khuynh hướng. Hắn tạm thời không muốn cùng bài poker mặt đương đồng đội. Giang Vấn Nguyên không có sửa đúng Lộ Viễn đối hắn sai lầm ấn tượng. Chúng ta tiến hạnh phúc nhạc viên đi. Động tác nhanh lên. Một hồi ta có cái địa phương muốn đi, Lộ Viễn không dám có dị nghị. Hắn theo sát Giang Vấn Nguyên. Đi vào hùng búp bê và nhân viên công tác trước mặt. Giang Vấn Nguyên hỏi nhân viên công tác. Ngươi tổng cộng có thể họa nhiều ít loại biểu tình. Nhân viên công tác không nói chuyện. Mà là dùng tứ chi ngôn ngữ sinh động mà khoa tay múa chân ra cười. Giận, khóc cùng vô biểu tình bốn chủng loại hình. Chúng ta tuyển bất đồng biểu tình đi. Có thể cho nhau có cái tham khảo. Ngươi trước tuyển, Giang Vấn Nguyên thích hợp xa nói. Lộ Viễn run a run. Do dự mà tuyển cái khóc. Giang Vấn Nguyên, ta đây tuyển cái gương mặt tươi cười đi. Không cần cười to, mỉm cười trình độ là được. Lộ Viễn sợ ngây người. Vừa mới bên trong vườn nửa chết nửa sống nam nhân trong lòng bàn tay chính là gương mặt tươi cười. Hắn không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên cư nhiên còn dám tuyển. Lộ Viễn biểu tình là ở quá rõ ràng. Giang Vấn Nguyên đối hắn nhỏ giọng giải thích. Công viên giải trí lượng người rất lớn. Hiện tại cũng đã không. Người kia có thể tồn tại đi đến chúng ta trước mặt. Không phải chứng minh hắn sống thời gian so người khác càng lâu sao? Đương nhiên cũng không bài trừ hắn tiến viên không lâu khả năng. Mặc kệ nói như thế nào. Gương mặt tươi cười đáng giá thử một lần, Lộ Viễn tôn kính mà nhìn Giang Vấn Nguyên. So ngôn ngữ của người câm niếc, thụ giáo, hai người ở lòng bàn tay họa xong biểu tình. Giang Vấn Nguyên không có lập tức đi vào nhạc viên. Hắn đối hùng búp bê và nhân viên công tác nói. Nếu đợi lát nữa kia hai cái khai điện lực xe rời đi du khách trở về. Ngươi giúp ta nói cho bọn họ. Nếu không muốn chết, liền tiến nhạc viên, nhân viên công tác ngây thơ chất phác mà vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ ngươi yên. Tâm ẩn y Giang Vấn Nguyên cùng nhân viên công tác câu thông xong. phát hiện Lộ Viễn xem vẻ mặt của hắn càng thêm tôn kính lên. Làm sao vậy? Lộ Viễn, ca, ngươi quả nhiên là cái rất lợi hại người. Liền đại danh đỉnh đỉnh Tiết Hựu mặt mũi đều dám hạ. Giang Vấn Nguyên thật đúng là không biết Tiết Hựu là nào người qua đường vật. Hắn thực sự cầu thị mà nói. Tiết Hựu là người nào? Thực nổi danh sao? Lộ Viễn một đốn khoa tay múa chân. Nguyên lai Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân là diễn đàn phi thường cao điệu một đôi tình lữ người chơi. Lam Chân Chân trong nhà phi thường có tiền. Nàng ở giao dịch khu có cái giá cao thu mua thú bông thiệp. Căn cứ thú bông công năng bất đồng. Mỗi cái thú bông cấp ra 7 đến 8 vị số giá cả. Ở cách xù tiền tài dụ hoặc hạ. Không ít người chơi cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Tiết Hựu cùng Lam Chân Chân bằng vào tích lũy xuống dưới thú bông số lượng. Vẫn luôn chiếm cứ ly không vị rất gần số ghế. Lộ Viễn, ngươi có thể đem Lam Chân Chân tễ đi xuống. Hẳn là cũng có không ít thú bông đi. Ngoặc kép, bí mật Giang Vấn Nguyên bảo trì mỉm cười biểu tình. Cầm hùng búp bê vài nhân viên công tác cho hắn Mickey khí cầu. Cùng Lộ Viễn đi vào hạnh phúc nhạc viên. Đi thôi, chúng ta đi theo tung vừa mới nam nhân kia. Lộ Viễn đang muốn so gật đầu đáp ứng. Đột nhiên quay đầu đánh cái đại đại hắt xì. Ngươi bị cảm. Chúng ta đi tìm tiệm thuốc mua chút dược đi, Giang Vấn Nguyên nhăn lại mi. Ở cái này quỷ dị thế giới cầu sinh là một kiện phi thường tiêu hao tinh lực cùng thể lực sự tình. Sinh bệnh chẳng khác nào thua trận một nửa. Lộ Viễn hút hút cái mũi. Ta không có cảm mạo. Chỉ là hùng búp bê vài nhân viên công tác cùng nhạc viên nội mùi máu tươi quá nặng. Ta cái mũi có chút mẫn cảm mới đánh hắt xì. Giang Vấn Nguyên động tác một đốn. Hùng búp bê vài nhân viên công tác trên người có thực trọng mùi máu tươi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư trên người đâu? Có hay không mùi máu tươi? Ta quên nói cho ngươi. Ta khứu giác bị thu đi rồi. Nếu ngươi phát giác nơi nào có dị thường mùi máu tươi, nhất định phải lập tức nói cho ta. Lộ Viễn dùng sức gật đầu. Hướng Giang Vấn Nguyên bảo đảm. Ngươi yên tâm. Ta nhất định đa lưu tâm ẩn y hướng dẫn du lịch tiểu thư trên người không có mùi máu tươi. Hùng búp bê vài nhân viên công tác trên người mùi máu tươi thực trọng. Giang Vấn Nguyên quay đầu lại nhìn về phía hùng búp bê vài nhân viên công tác bóng dáng. Xem ra chúng ta muốn tìm cái thời gian trở về xem hắn tình huống mới được. Hai người dọc theo cái kia hướng người chơi cầu cứu nam nhân vết máu. Một đường đi đến 6 cái chủ đề công viên chung quy mô lớn nhất mộng ảo thế giới. Mộng ảo thế giới kiến trúc phong cách mộng ảo duy mỹ. Một tòa to lớn kỳ ảo đồng thoại lâu đài tọa lạc ở mộng ảo thế giới ương. Làm người phảng phất đặt mình trong với đồng thoại tiên cảnh chung. Nhưng mà, loại này tiên cảnh duy mỹ cảm giác bị một chuỗi biến mất ở lâu đài đại môn vết máu hoàn toàn phá hủy. Bởi vì nam nhân tính nguy hiểm không rõ. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn không có tùy tiện đi vào lâu đài. Bọn họ tới mộng ảo thế giới chủ đề công viên trên đường. Ở một nhà không người cửa hàng tự hành soát biểu tình thuê tới hai đài kính viễn vọng. Trước dùng kính viễn vọng từ lâu đài bên ngoài tìm kiếm nam nhân thân ảnh. Lộ Viễn ánh mắt thực hảo. Một chút liền tìm tới rồi nam nhân. Hắn khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Mục tiêu ở lâu đài không trung trong hoa viên. Lâu đài không trung hoa viên kiến ở đỉnh tầng. Từ đại diện tích thủy tinh công nghiệp tạo thành. Làm thành nửa mở ra thức kết cấu. Ở hoa tươi vây quanh hạ phảng phất chuyện cổ tích không trung thành. Cái kia hướng người chơi phát ra cầu cứu nam nhân. Liền đứng ở không trung hoa viên thượng. Hai người thông qua kính viễn vọng quan sát nam nhân hành động. Chỉ thấy nam nhân tay trái đỡ ở rào chắn thượng. Tay phải cử đến đôi mắt phụ cận độ cao. Quan sát đồng thoại chấn phương hướng. Nam nhân thưởng thức một hồi đồng thoại chấn phong cảnh lúc sau. Dọc theo rào chắn đi đến thần kỳ rừng rậm phương hướng. Cùng đồng thoại chấn so sánh với. Hắn tựa hồ càng thích thần kỳ rừng rậm phương hướng. Hắn tay trái lấy ra di động. Đối với thần kỳ rừng rậm chụp vài chương ảnh chụp. Lộ Viễn buông kính viễn vọng. Đối Giang Vấn Nguyên so ngôn ngữ của người câm điếc. Hắn hình như là ở du ngoạn. Có điểm không thích hợp. Người bình thường đầu rơi máu chảy thời điểm sẽ có tâm tình đi du ngoạn sao? Giang Vấn Nguyên xem qua Lộ Viễn ngôn ngữ của người câm điếc. Một lần nữa lấy kính viễn vọng nhắm ngay nam nhân tay phải. Hắn tay phải vẫn luôn dơ. Giống như cử cao vị trí so ở nhạc viên cửa khi muốn cao một ít. Từ chúng ta góc độ này xem không rõ lắm. Chúng ta đến lâu đài đi thôi, Lộ Viễn tuy rằng sợ hãi. Nhưng hắn cũng minh bạch nam nhân trên người có rất quan trọng manh mối. Cho dù có nguy hiểm cũng tuyệt không có thể lùi bước. Hắn khẽ cắn môi, đem tâm một hoành, gật đầu đáp ứng cùng Giang Vấn Nguyên cùng nhau vào thành bảo. Hai người tiểu tâm mà tránh đi nam nhân thị giác, vu hồi mà chiều lâu đài đại môn tiếp cận. Liền ở bọn họ lập tức muốn tới đặt lâu đài đại môn khi. Vài giọt ấm áp chất lỏng rơi xuống bọn họ trên người. Trời mưa sao, Lộ Viễn cương cổ ngẩng đầu. Chỉ nghe được trọng vật tạp lạc thanh âm. Một viên đầu người dọc theo lâu đài tường ngoài lăn xuống. bị máu tẩm đến ướt rầm rề đầu người, biểu tình vặn vẹo hoảng sợ, nặng nề mà nện ở bọn họ bên chân. Hết chương.